Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1923. Thuốc đặc hiệu miễn dịch nhập khẩu ATK để Trương Thính. Ban đầu thầy Lý còn nghi ngờ mình nhìn sai người, nên không chắc chắn mở miệng. Trong trí nhớ của hắn, Tô Trường Thịnh luôn có vẻ mặt rạng rỡ, cùng sự kiêu ngạo và sự tự tin xuất phát từ trong xương tủy. Đây cũng là điều hắn đánh giá cao nhất ở cậu học trò này. Hiện tại, sắc mặt nam nhân tái nhợt, môi khô khốc, dưới đất đầy tàn thuốc và mái tóc rối bời khiến Tô Trường Thịnh nhìn rất giống một kẻ thất bại. Thầy Lý. Tô Trường Thịnh nhận ra Lý Hưng Vượng mái tóc hoa râm. Hắn đứng dậy, khách sáo lên tiếng, ngươi còn chưa về hưu sao? Mấy năm nay ta bận quá nên không đến thăm ngươi được. Lý Hưng Vượng khoát tay nói, không sao, ta biết các ngươi đều trưởng thành. Ta nghe nói công việc của ngươi không tệ, là đội trưởng trẻ tuổi nhất. Tô Trường Thịnh cười khổ lắc đầu. Nếu nói trước kia hắn còn đắc chí với thân phận này của mình, thì sau khi gặp Tô Bình Nam, hắn mới biết hết thảy của mình đều do ác ma tặng. Căn nguyên của việc này chỉ là đối phương đầu tư cho các quân cờ để dùng thuận tay và hữu dụng hơn mà thôi. Trường Thịnh, ta không biết ngươi đang gặp chuyện gì, nhưng cuộc sống mà, làm sao không có va chạm được. Lý Hưng Vượng sắp về hưu, cả cuộc đời chỉ dành cho dạy học. Hắn nhìn dáng vẻ của Tô Trường Thịnh bây giờ, làm sao mà không hiểu học trò một thời kiêu hãnh này đã gặp phải những thăng trầm không thể vượt qua. Hắn vỗ vai Tô Trường Thịnh, từ người có nhớ trước khi tốt nghiệp mình đã nói gì không? Tô Trường Thịnh lắc đầu. Chịu đựng nỗi đau mà người khác không thể chịu đựng được. Tất cả những điều này là để gặt hái những gì người khác không thể. Lý Hưng Vượng nói tiếp, cuộc sống quá ngắn ngủi để chúng ta hài lòng với chính mình. Trong thoáng chốc, Tô Trường Thịnh như trở về mùa hè năm đó. Cảm ơn thầy Lý. Tô Trường Thịnh đứng dậy, ném hộp thuốc lá trống không vào thùng rác, đợi có gì ta sẽ về thăm ngươi sau. Cảm ơn. Nam nhân sải bước rời đi, chỉ là bước chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 20 phút sau, Lục Viễn gõ cửa văn phòng của Tô Bình Nam. Tô Trường Thịnh đã đưa ra lựa chọn. Vừa rồi hắn đã mang tài liệu đến tổ điều tra. Quân pháp bất vị thân. Tô Bình Nam dựa lưng vào ghế, mỉm cười đưa ra đánh giá, không phá thì không xây được. Cuối cùng hắn vẫn là một hán tử. Làm việc đi. Nam nhân cụp mắt, đi giúp hắn mua loại thuốc mà vợ hắn cần. Nếu hắn đã dám bước ra một bước đó, ta sẽ chừa lại cho hắn nửa phần chỗ trống. Làm việc thì phải làm tuyệt. Đây là phong cách nhất quán của nam nhân. Qua nhiều năm như thế, phong cách này gần như đã khắc sâu vào máu của tập đoàn Cẩm Tú khổng lồ. 10 phần lưu lại nửa phần. Câu nói này phát ra từ miệng Tô Bình Nam cực kỳ hiếm thấy, cũng khiến cho Lục Viễn kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự khó hiểu. Tô Bình Nam gật đầu xác nhận. Không nhất thiết phải đứng dưới ánh sáng mới là anh hùng. Một nửa phần thể diện này xem như ta kính một ly rượu cho người tử vì đạo. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Tô Bình Nam sẽ không nương tay với Tô Trường Thịnh, nhưng thấy đối phương có can đảm phá rồi lại xây như thế, lần đầu tiên hắn muốn lưu lại chút thể diện cho đối phương. Đừng khinh thường chút thể diện phát ra từ miệng của Tô Bình Nam. Một việc nhỏ không đáng kể trong mắt Tô Bình Nam, nhưng người bình thường có lẽ cả một đời khó mà làm được. Biến số mà một con bướm vỗ cánh thậm chí có khả năng gây nên một cơn sóng thần. Nửa phần thể diện trong mắt Tô Bình Nam lại quyết định sống chết của hai người. Lão Liễu mở một sạp hàng trái cây. Từ sáng đến tối, khuôn mặt đầy thăng trầm bị sương gió bào mòn. Đừng coi thường những ông chủ nhỏ lập vựa trái cây ngày nay. Bọn hắn vất vả đấy, nhưng chỉ cần chịu khó làm là có thể kiếm được nhiều tiền. Lão Liễu là một trong những người kiếm được rất nhiều tiền đó. 300 ngàn. Đây là thu nhập của quầy hàng của hắn trong vòng một năm qua. Thu nhập này vẫn có thể khiến cho đại đa số người bình thường 10-20 năm sau cũng phải ghen tị, huống chi là thời đại này. Tiền kiếm được nhiều nhưng vợ của hắn cũng vì thế mà ngã bệnh. Vợ của hắn Lưu Hồng Mai và vợ của Tô Trường Thịnh Tiêu Nhu mắc cùng một chứng bệnh. Lão Liễu gánh nổi tiền thay thận. Hắn cũng có thể chi trả cho việc điều trị đào thải sau phẫu thuật. Nhưng đừng quên, trên đời này có một số việc tiền cũng không giải quyết được. Ví dụ như việc điều trị sau phẫu thuật của Lưu Hồng Mai, bởi vì quả thận được ghép cho Lưu Hồng Mai có xu hướng đào thải. Tác dụng của thuốc đặc hiệu trong nước cũng không rõ ràng. Vì thế, thuốc đặc hiệu miễn dịch nhập khẩu ATK rất được ưa chuộng. Loại thuốc đặc hiệu này rất đắt tiền, nhưng Lão Liễu không lo lắng. Điều khiến hắn phát điên là loại thuốc này rất khó kiếm, hơn nữa số lượng còn có định mức. Định mức, hai từ này đã muốn cái mạng già của lão Liễu. Hắn xem như có chút tài sản, tiền cũng có thể bỏ ra được, nhưng trong trường hợp tiền cũng không xài được như thế này, nhìn thấy vợ ngày nào cũng đau đớn, hắn như muốn phát điên. Người làm ăn nhỏ có sự khôn khéo của người làm ăn nhỏ. Nếu ngươi không thể tìm được mối quan hệ với bên trên, thì hãy bắt đầu với bác sĩ chăm sóc và chiến đấu đến cùng. Những phong bì, những món quà trong ngày lễ Tết. Lão Liễu tặng quà cho đối phương còn chịu khó hơn con cái của đối phương. Mục đích chỉ có một, lấy được một nguồn cung cấp thuốc. Thời gian không phụ người có lòng. Sau khi điền vào vô số mẫu đơn và đánh vô số báo cáo, vợ của lão Liễu cuối cùng cũng được xếp vào danh sách 10 thí nghiệm y tế lâm sàng. Nói một cách dễ hiểu, tức là chỉ cần thuốc được tung ra ở Thiên Nam, thì Lưu Hồng Mai là người đầu tiên trong danh sách thử nghiệm. Chương 1924. Không có mèo nào không ăn trộm tin tức tốt rốt cuộc đã đến. Mới một giờ trước, hắn nhận được điện thoại của bác sĩ phụ trách, nói đã lấy được một phần thuốc. Đầu dây bên kia giải thích rất rõ ràng, lần này nghe nói quỹ phúc lợi công cộng nào đó hủy bỏ tư cách tài trợ cho một bệnh nhân. Dựa theo trình tự, người được bổ sung vào sẽ là vợ của lão Liễu. Bác sĩ điều trị nói chuyện qua điện thoại nhấn mạnh khó khăn, có thể nói là đầy khúc mắc, nhưng lão Liễu biết rất rõ mục đích của đối phương là gì. Gói phong bì 10.000 tệ, lão Liễu và vợ vội vàng đến bệnh viện. Sau khi phong bì được đưa ra, hết thảy đều suôn sẻ. Lần đầu tiên sau hơn một năm nhìn thấy giấc ngủ yên bình và nước da hồng hào của vợ, lão Liễu thở phào nhẹ nhõm. 3 năm đầu đào thải là phiền phức nhất, nhưng theo kết quả kiểm tra của bệnh nhân, rõ ràng tác dụng ức chế miễn dịch của loại thuốc đặc hiệu này rất tốt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, kháng thể bạch huyết của vợ ngươi sẽ trở lại mức bình thường trong 2 năm tới. Bác sĩ chăm sóc báo cho lão Liễu một tin vui. Trong khi hắn đang ngây ngẩn cả người thì bác sĩ phụ trách nhận được điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, vị bác sĩ vừa rồi còn tươi cười lập tức xấu hổ. Lão Liễu, ngươi cầm lại cái này đi. Bác sĩ đặt lại phong bì mới vừa nhét trong ngăn kéo vào lại tay của lão Liễu. Không phải ta không giúp, chỉ sợ tháng sau ngươi lấy không nổi loại thuốc này rồi. Sự tàn khốc và nỗi đau của việc đột ngột mất đi hy vọng còn lớn hơn nhiều so với nỗi đau không bao giờ có được hy vọng. Lão Liễu đỡ vợ về nhà, sau đó im lặng không nói. Ông trời thật bất công. Vợ của hắn đã xếp hàng, mọi thứ đều được thực hiện theo quy định, nhưng đối phương sau khi từ bỏ lại đường hoàng chen ngang. Đây không còn là chuyện không tuân theo quy tắc. Theo cách nhìn của lão Liễu, đối phương đang muốn giết vợ của hắn. Tiêu Nhu là tên của người bệnh. Lão Liễu cũng đã hỏi thăm thân phận của nàng. Chồng của nữ nhân này là Tô Trường Thịnh, là đại đội trưởng của đội truy bắt tội phạm số 2 ở khu vực trung tâm. Ta muốn đòi công bằng. Người lương thiện bị đẩy vào thế nóng vội mới là đáng sợ nhất. Sau khi cho vợ nghỉ ngơi xong, vẻ mặt của lão Liễu trở nên méo xệch. Tô Trường Thịnh cũng không biết bên phía bệnh viện xảy ra chuyện gì. Bây giờ hắn đang lấy ra thông tin đủ để đưa ba của mình vào tù dưới con mắt kinh ngạc của mọi người trong đội kiểm tra. Cho ta gặp ba của ta một lần. Tô Trường Thịnh nói, gầy ta muốn khuyên hắn, để hắn chủ động khai báo tranh thủ sự khoan hồng. Được. Đồng nghiệp đương nhiên sẽ không quá nhẫn tâm. Nhưng ánh mắt đa số đồng nghiệp phụ trách vụ án nhìn Tô Trường Thịnh không phải thán phục hắn quân pháp bất vị thân mà là sợ hãi. Nước trong quá ắt không có cá. Một người dám ra tay với ba của mình như vậy, ai còn dám làm bạn, làm đồng nghiệp với hắn nữa? Đối mặt với ánh mắt đầy thâm ý của đồng nghiệp, Tô Trường Thịnh vẫn thẫn thờ, đồng thời trong đầu hắn hiện lên từng câu từng chữ mà kẻ ác kia đã nói. Rút gân lột da. Tô Trường Thịnh không biết làm cách nào hắn bước ra khỏi đội điều tra. Sau khi nghe chuyện hắn đích thân gửi chứng cứ tố cáo mình, bà của hắn nhìn hắn như người xa lạ, không đánh chửi, không trách cứ. Chỉ là lão nhân như già thêm 10 tuổi. Khi Tô Trường Thịnh rời đi, Tô Phụ đã nói một câu, từ số tiền này ta không hề tiêu một đồng nào hết. A Nhu có bệnh, ngươi lại không có đầu óc. Cho nên ta để lại hết cho ngươi. Bước chân Tô Trường Thịnh lảo đảo, không quay đầu lại. Sau khi bước ra khỏi tổ điều tra, nam nhân đi bộ không có mục đích rất lâu, nhưng cuối cùng Tô Trường Thịnh không lựa chọn về nhà đối mặt với mẹ và Tiêu Nhu, mà quay về phòng làm việc của mình. Hắn cần dùng công việc để làm tê liệt chính mình. Đau khổ không thể khuất phục được chính mình, ta quyết không đầu hàng trước số phận. Đời người chỉ mấy chục năm, khó khăn đến đâu cũng phải chiến đấu để thoát ra. Nam nhân có niềm kiêu hãnh của riêng mình và hiểu sứ mệnh của mình. con người không thể sống trong một mớ hỗn độn như vậy. Ánh mắt Tô Trường Thịnh kiên định, hắn bắt đầu viết báo cáo xin điều tra kỹ lưỡng bãi đậu xe tầng hầm tập đoàn Cẩm Tú. Theo phân tích về lộ trình biến mất của nghi phạm, chiếc xe van màu trắng có lộ trình khả nghi nhất. Trong lúc nam nhân đang viết mấy trăm chữ thì có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Tô Trường Thịnh ngừng viết. Nam nhân dùng quyển sách đè lên nội dung báo cáo rồi đứng dậy mở cửa. Đội trưởng Tô, ta cầu xin ngươi cứu vợ của ta, các ngươi hãy cho ta 3 tháng. Y cửa vừa mở ra, Tô Trường Thịnh còn chưa kịp phản ứng, lão liễu bán trái cây đã quỳ xuống trước mặt Tô Trường Thịnh, vừa nhét vào tay hắn một phong bì dày cộp vừa không ngừng van xin. Đây là chút tấm lòng của ta. Có chuyện gì thì ê, nam nhân bối rối rút tay lại, hành động này khiến chiếc phong bì rơi xuống đất, tờ tiền màu xanh bên trong rơi vãi khắp mặt đất. Nhìn tờ tiền mà mọi người đều thích, Tô Trường Thịnh cảm thấy chán ghét. Có gì thì ngươi cứ nói, đừng làm như vậy. Tô Trường Thịnh tức giận quát một tiếng. Nếu là trước đây, Tô Trường Thịnh có lẽ sẽ còn có kiên nhẫn dẫn dắt đối phương mở miệng tìm hiểu đầu đuôi sự tình. Nhưng hôm nay, tâm trạng của hắn vốn đã rối bời. Ba của hắn vào tù vì tội tham nhũng, tất cả những chuyện này cộng lại khiến Tô Trường Thịnh trở nên dữ tợn, và nếu ngươi còn không cất chúng, ta sẽ tố cáo ngươi đấy. Lão liễu cả đời bán trái cây, trong ký ức của hắn không có mèo nào không ăn trộm. Cho nên, hắn không hiểu được tâm trạng hiện tại của Tô Trường Thịnh. Hắn đương nhiên còn cho rằng đối phương chỉ diễn kịch mà thôi. Chương 1925. Lời khai đội trưởng Tô, ta đặc biệt chọn giờ nghỉ mới đến, cho nên không ai biết đâu. Lão liễu vội vàng nhặt tờ tiền rơi trên mặt đất lên, cười nịnh nọt, vậy ta đã hỏi bác sĩ rồi. Hắn nói hiệu quả trị liệu của vợ ngươi không tệ, có ngừng lại một khoảng thời gian cũng không có vấn đề gì quá lớn. Sau khi bỏ tiền trở lại phong bì, lão liễu một lần nữa nhét vào trong tay Tô Trường Thịnh, yên tâm đi, đội trưởng Tô, ta hiểu đây là ân tình rất lớn, đương nhiên sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, ê bốt. Trong lòng khó chịu, Tô Trường Thịnh không nhịn được tát cho đối phương một cái tát. Mau lấy tiền của ngươi rồi cút ra ngoài. Nếu không, ta nhất định sẽ bắt ngươi. Nam nhân tức giận nói. Lão liễu ngừng động tác nhét tiền, nụ cười trên mặt cũng thu lại, ánh mắt mở to nhìn Tô Trường Thịnh, lời ngươi nhất định phải bức chết vợ của ta sao? Bệnh tâm thần, mau biến ra khỏi phòng làm việc của ta. Tô Trường Thịnh cảm thấy đầu óc của tên gia hỏa trước mặt giống như có bệnh. Hắn mở cửa, về nếu ngươi còn không cút đi, ta sẽ chiếu theo khung hình phạt mà bắt ngươi, vợ của ta đã cứu mạng ta 3 lần, chịu thiệt chịu khổ cùng với ta. Biểu hiện của lão liễu giống như cười mà không phải cười, khóc cũng không phải khóc, cực kỳ quỷ dị, đây cũng bởi vì ngươi là đội trưởng, cho nên ngươi có thể chen ngang, muốn người khác chết đi. Ra ngoài. Tô Trường Thịnh mệt mỏi khoát tay. Bây giờ trong lòng hắn, đối phương nghiễm nhiên là một tên bệnh thần kinh. Cho nên, hắn không muốn nói thêm câu nào. Là ngươi ép ta. Lão liễu hét lên một tiếng lớn vang vọng khắp tòa nhà của trung đội số 2 ở khu vực trung tâm, sau đó xông về phía Tô Trường Thịnh không chút phòng bị. Ánh sáng lóe lên. Thiên đô gần đây có vẻ như đang gặp rắc rối. Ông chủ Mạnh còn đang trong thời gian tại vị cuối cùng không nhịn được đập bàn. Ban đầu, Nhậm Thiết Quân cho rằng mình có thể vượt qua được. Dù sao tất cả các vụ án đều không chút tiến triển, như vậy tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm. Nhưng Kỳ Đồng Quỷ liên tiếp phá mấy vụ án khiến cho hắn có chút đứng ngồi không yên. Làm chuyện lớn không thể tiết thân, càng không thể trắng chuột hai đầu. Cho nên, kế hoạch gặp mặt Tô Bình Nam mà hắn dạy công thiết kế đã tan rã trong không vui. Thế là ông chủ Nhậm đặt hy vọng phá vỡ cục diện của mình lên người trẻ tuổi thế lực bản địa Tô Trường Thịnh. Tô Trường Thịnh là nước cờ mở ra cục diện của hắn. Có năng lực, lại thuộc thế lực bản địa. Chỉ cần người trẻ tuổi này đạt chút thành tích trong các vụ án lớn, hắn sẽ không tiếc công sức nâng đỡ đối phương một phen. Sự cám dỗ của quyền lực là vô tận, việc phân chia phe phái tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Điều này cũng là lý do tại sao hắn lại giao vị trí phó tổ trưởng cho Tô Trường Thịnh. Nhưng trong lúc ông chủ Nhậm vẫn còn đang suy nghĩ làm sao để nâng đỡ Tô Trường Thịnh đã chết. Một vụ án lớn gây chấn động hệ thống cảnh sát, bởi vì Tô Trường Thịnh chết trong phòng làm việc của mình. Căn cứ biên bản báo cáo được chuyển đến, Tô Trường Thịnh trong quá trình tranh cãi với người khác đã bị một con dao đâm vào động mạch chủ, chảy máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Hung thủ là một ông chủ sạp hàng trái cây, không có bất kỳ tiền án tiền sự nào. Nguyên nhân của sự việc cũng rất rõ ràng, nghe nói vì định mức chữa bệnh gì đó mà dẫn đến tranh chấp, kết quả dưới tâm trạng kích động biến thành ngộ sát. Tặng quà biến thành giết ngươi. Nhậm Thiết Quân nhìn bản báo cáo, cảm thấy đầu óc của mình giống như biến thành bột nhão. Còn có một cách giải thích. Lý Kiến Tân thấp giọng nói, để trong văn phòng của Tô Trường Thịnh phát hiện một đơn xin điều tra bãi đậu xe tầng hầm Cẩm Tú. Rất nhiều người nói Tô Trường Thịnh chết là vì hắn không biết thời thế. Vô pháp vô thiên, sắc mặt Nhậm Thiết Quân tái nhợt, để thành lập tổ điều tra đặc biệt cho vụ án này, do ngươi toàn quyền phụ trách. Ta muốn ngươi dùng bất cứ biện pháp gì cũng phải cậy cho bằng được miệng lão Liễu. Những gì Lý Kiến Tân nói với Nhậm Thiết Quân là chính xác. Liên quan đến cái chết của Tô Trường Thịnh, lời đồn nói hắn không biết thời thế còn nhiều hơn là giết người do tranh chấp y tế. Lão Liễu không chạy trốn, đờ đẫn ôm thi thể của Tô Trường Thịnh, tình nguyện chịu trói, biểu hiện bình tĩnh khiến người ta phải kinh ngạc. Hắn chết, danh sách kia sẽ thuộc về vợ của ta. Khi được hỏi về động cơ giết người, lão Liễu cứ lặp đi lặp lại một câu như vậy. Rất nhiều người không tin lão Liễu có thể giết chết Tô Trường Thịnh. Dù sao năng lực vật lộn của Tô Trường Thịnh ở trường học cũng như nơi làm việc đều cực kỳ lợi hại. Mặc dù lão Liễu rất khỏe mạnh do lao động thời gian dài, nhưng hắn giết người chỉ dựa vào một con dao gọt trái cây. Không ai tin. Nhưng lời khai của lão Liễu hoàn toàn hợp lý. Theo những gì mà lão Liễu miêu tả, trong quá trình vật lộn, cả người Tô Trường Thịnh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không hề có sự linh hoạt và nhạy cảm như ngày thường. Câu nói của lão Liễu trong tai người khác lại hoàn toàn là bịa ra để làm lý do thoát tội cho mình. Kẻ ta chỉ chém lung tung mà thôi, nhưng ta cảm thấy hắn không hề tránh mà cố ý chịu một dao của ta. Tất cả mọi người đều tán thành lý do Tô Trường Thịnh phản ứng chậm chạp. Dù sao điều này rất phù hợp với tâm trạng của Tô Trường Thịnh lúc đó. Mọi người đều biết việc Tô Trường Thịnh tố cáo ba của mình. Cho nên, ai cũng hiểu tâm trạng của hắn khi tự tay tống người ba đã nỗ lực mọi thứ vì mình vào tù. Tuy nhiên, nói Tô Trường Thịnh cố ý không né tránh. Mọi người đều cho rằng đây là chuyện nhảm nhí. Nhưng điều khiến tất cả những người thẩm vấn thực sự kinh hãi chính là lời khai sau đó của lão Liễu. Chương 1926. Khu biệt thự Hồ Minh Nguyệt, y lúc đó máu của hắn chảy rất nhanh, giống như phun ra. Nhưng hắn lại cười, nụ cười khiến ta phải rùng mình, để lão Liễu bị còng tay và chân kể lại tình huống phát sinh lúc đó, không khỏi rùng mình một cái, để hắn nói mấy câu mà ta không hiểu, hơn nữa còn đưa tay cản ta giúp hắn cầm máu. Lão Liễu chưa từng giết người trước đây thật sự muốn cứu người, nhưng Tô Trường Thịnh đã dùng chút sức lực sau cùng của mình nắm lấy hai tay của hắn. Ta chết chính là một việc lớn. Tô Trường Thịnh thở hổn hển, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười điên cuồng tự đắc, để thân phận của ta cùng với địa điểm xảy ra án mạng, vụ án này không thể che đậy được. Lão Liễu khó hiểu nhìn Tô Trường Thịnh, hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì. Cái chết của ta có thể giúp ta thoát khỏi người đằng sau. Điều này tốt cho Thiên Đô và Thiên Nam. Đây là câu nói sau cùng của Tô Trường Thịnh. Sau khi lão Liễu mô tả xong quá trình của sự việc, hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn cảnh sát thẩm vấn mình, gầy ta nghe không hiểu. Các ngươi nói có phải hắn điên rồi hay không? Hắn nghe không hiểu nhưng không có nghĩa là những người thẩm vấn lão Liễu nghe không hiểu. Những người chịu trách nhiệm thẩm vấn một vấn đề lớn như vậy đều là những cựu chiến binh đã làm việc trong hệ thống nhiều năm. Bọn hắn đương nhiên biết Tô Trường Thịnh nói đến ai. Huống chi hiện trường còn có bản báo cáo viết chưa xong. Nhưng không ai muốn tiếp tục nói về chủ đề này. Đây không phải là điều khiến những người này sợ hãi nhất. Điều làm bọn hắn sợ nhất chính là động cơ giết người thật sự của lão Liễu hoàn toàn không liên quan gì đến nam nhân tập đoàn Cẩm Tú kia. Nói cách khác, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh suy đoán của Tô Trường Thịnh là chính xác. Nhưng trong lòng rất nhiều người lại tin tưởng Tô Trường Thịnh. Ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp. Mặc dù mấy năm qua Tô Bình Nam rất khiêm tốn ở Thiên Đô, không hề bước chân ra ngoài, nhưng không ai có thể phủ nhận tiếng xấu của hắn. Sau khi Tô Bình Nam biết được Tô Trường Thịnh chết, hắn khá ngạc nhiên. Hắn biết đây chỉ là một chuyện cực kỳ trùng hợp. Chuẩn bị đằng sau của Cẩm Tú không phải muốn mạng của người này, nhưng một kẻ tàn phế bị đuổi ra khỏi hệ thống là điều không thể tránh khỏi. Phần lớn kiêu hùng đều đa nghi, cũng giống như phản ứng của Nhậm Thiết Quân, nam nhân cau mày hỏi Lục Viễn. Ngươi có điều tra được lão Liễu giết người có vấn đề gì hay không? Đối với những lời đồn, Tô Bình Nam không có cách nào dập tắt, nhưng hắn sợ rằng có kẻ đứng đằng sau mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lão Liễu cả đời không chút tiếng tăm chỉ sợ nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ có một ngày trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý nhất Thiên Đô. Hiệu suất công việc của Nhậm Thiết Quân rất cao. Trước khi vụ án được xét xử lần thứ hai, tổ chuyên án bên dưới đã tiếp nhận vụ án. chuyên gia tâm lý, chuyên gia thẩm vấn, chuyên gia sắc mặt. Nhậm Thiết Quân đã vận dụng tất cả mối quan hệ của mình để những người này thay phiên nhau làm việc, nhưng không hề có bất cứ dấu vết nào cho thấy đằng sau Lão Liễu có người chỉ thị. 20-30 tiếng đã trôi qua, nghi phạm bắt đầu nói năng lộn xộn, nhưng không có vấn đề gì phi logic cả. Toàn bộ đều chính xác. Lý Kiến Tân báo cáo công việc qua điện thoại cho Nhậm Thiết Quân, giọng điệu không thể tưởng tượng nổi, để chúng ta đã phân tích và nghiên cứu vụ án trong hơn 3 giờ. Cho nên, vụ án này rất có thể chỉ là một sự trùng hợp. Là một thợ săn giỏi nhất định phải có kiên nhẫn. Nhậm Thiết Quân cau mày. Chuyện xảy ra đột ngột khiến hắn không thể tin được lại trùng hợp như vậy, để tiếp tục thẩm vấn, ta muốn xem một người bình thường như vậy có thể trụ được bao lâu. Nhậm Thiết Quân cúp điện thoại. Nói đến kiên nhẫn, đám cảnh sát ưu tú như Lý Kiến Tân chưa chắc đã kiên nhẫn bằng một người, Lý Phong Điền. Con sói đơn độc xảo quyệt và độc ác này cuối cùng cũng có cơ hội vào ngày thứ tư chờ đợi. Lý Phong Điền nhìn Tô Chấn Đông nổi giận đùng đùng lái xe rời khỏi nhà mình, không khỏi mỉm cười lạnh lùng. Con sói đơn độc trốn trong rừng đã khóa chặt con mồi của mình. Tiếp theo chính là lúc đi săn. Mấy ngày nay Tô Chấn Đông rất phấn khích. Nguyên nhân khiến hắn phấn khích chỉ có một, đó là một căn biệt thự hoàn toàn thuộc sở hữu của hắn. Huống chi căn biệt thự này còn là biệt thự số 2 tiếng tăm lừng lẫy ở Hồ Minh Nguyệt. Biệt thự số 2 được quảng cáo là cực kỳ sang trọng ở Thiên Nam. Tô Chấn Đông cũng đã hỏi giá. Bởi vì biệt thự số 2 chưa bán ra bên ngoài nên có người ước tính khoảng 5 triệu. 5 triệu. So với giá nhà động một chút là 100.000 một mét vuông trong tương lai, đây quả thật là một con số trên trời trong thời điểm này. Điểm quan trọng nhất là giá nhà ở đây ngày càng tăng. Vì vậy, con số này chỉ là phỏng đoán. Thậm chí nếu Tô Chấn Đông có gan bán nó, rất có thể sẽ có người đưa ra giá cao hơn. Tập đoàn Cẩm Tú không thiếu tiền. Biệt thự nơi này là một trong những vòng sinh thái mà Tô Bình Nam tạo dựng cho Cẩm Tú. Cho nên, có thể nói tập đoàn đã đầu tư rất nhiều vốn để xây dựng nó. Khu biệt thự Hồ Minh Nguyệt do Tô Bình Nam xây dựng mang đầy đủ các thuộc tính công nghệ và sang trọng. Hệ thống an ninh, điều hòa không khí và sưởi ấm, một bộ nội thất hàng hiệu cao cấp, nhà bếp và phòng tắm đều là những thứ chỉ có nằm mơ mới thấy. Điều quan trọng nhất là những người sống ở nơi này hoặc giàu có hoặc quý tộc. Nhưng cho đến hiện tại, tập đoàn Cẩm Tú chỉ bán chưa đến 30 căn biệt thự như vậy. Có tiền. Nếu ngươi có tiền thì ngươi mua một căn biệt thự ở Hồ Minh Nguyệt đi. Đây là đòn phản công mạnh mẽ nhất đối với những kẻ thích khoác lác ở Thiên Đô. Từ chi tiết này có thể thấy có rất nhiều tin đồn về địa vị của khu biệt thự Hồ Minh Nguyệt trong tầng lớp giàu có ở Thiên Nam. Nhưng Tô Chấn Đông và Tô Phụ Tô Mẫu đều chưa từng đến đó, cũng không biết nó rốt cuộc là cái dạng gì. Chương 1927, biến số khi Tô Lão Nhị cho người đưa chìa khóa và sổ đỏ của căn biệt thự cho hắn, mấy ngày nay tim của Tô Chấn Đông như có người cào cấu. Giống như đứa bé nhận được món đồ chơi mà mình yêu thích, Tô Chấn Đông không kịp chờ đợi muốn mở hộp quà ra. Sáng ngày thứ hai sau khi cầm được chìa khóa, Tô Chấn Đông nôn nóng muốn đến biệt thự xem một chút, nhưng Tô Phụ, Tô Mẫu và vợ của hắn đều đưa ra ý kiến phản đối. Nhị thúc không phải kêu ngươi ở nhà mấy ngày sao? Chúng ta chờ mấy ngày nữa đi, tuy không biết tại sao phải ở nhà, nhưng xem ra không phải chuyện nhỏ. Huống chi, Dương Quỳnh Ngọc cực kỳ tin tưởng sự sắp xếp của Tô Bình Nam, cộng thêm đây là quà mà Tô Bình Nam tặng cho đứa nhỏ, biểu hiện không thể quá nôn nóng được. Cho nên, nữ nhân ngày thường nam nhân nói gì nghe nấy lần đầu tiên đưa ra ý kiến phản đối trước mặt ba mẹ chồng. Hai vị lão nhân cũng đưa ra ý kiến đồng ý. Tô Lão Đại tất nhiên không dám bất mãn với ba mẹ nhưng mặt nặng mày nhẹ với vợ của mình. Sau lần bị đánh gãy chân, tính cách của Tô Chấn Đông trở nên cực kỳ mẫn cảm và tự ti. Trong mắt hắn, vợ của hắn nghĩ hắn vô dụng, cho nên nàng mới nói những lời như thế. Hoàn cảnh có thể thay đổi một con người. Sau khi trải qua thế giới hoa lệ của Thiên Đô, tính cách của Tô Chấn Đông đã trở nên nóng nảy hơn, hoàn toàn không còn là thanh niên thuần phát đến từ thôn Tô Gia thị trấn Hắc Thổ như trước nữa. Ở nhà yên ổn được mấy ngày, Tô Chấn Đông lại nảy sinh suy nghĩ mới. Hắn muốn tổ chức một bữa tiệc tân gia. Mục đích làm như vậy không phải vì tiền mừng nhà mới, mà là hắn muốn tất cả bạn bè của hắn nhìn vào, thấy rằng hắn không bị Tô Bình Nam vứt bỏ. Hắn vẫn là lão đại nhà họ Tô, là ca ca của Tiểu Hồng Bào Thiên Đô. Vợ của hắn vẫn không đồng ý, nàng cho rằng đây là quà mà nhị thúc tặng cho con của nàng. Hai vợ chồng nàng không có tư cách tổ chức bữa tiệc mừng tân gia. Lần đầu tiên Tô Chấn Đông ném đồ trước mặt vợ của mình. Tô Bình Nam có lợi hại thế nào thì hắn cũng là em trai của ta, hắn tặng quà cho Tô Thủ cũng chính là tặng quà cho ta. Vì sao ta lại không thể cho người khác xem? Hai người ngươi một lời ta một lời, nam nhân đóng sập cửa rời đi. Đừng cản ta. Vương Khải phụ trách bảo vệ xuất hiện trước mặt Tô Chấn Đông đang định mở cửa xe. Tô Chấn Đông bị lửa giận đốt cháy đến đỏ bừng cả mặt nói một câu khiến Vương Khải dừng động tác, về nếu ta nhất định muốn đi, có phải ngươi sẽ đánh ta bất tỉnh hay không? Vương Khải vội vàng lắc đầu không người, gây đại ca, ngươi muốn ra ngoài cũng được, nhưng ta cần phải báo cáo cho Tô Tổng. Ta về nhà một chuyến. Ta không phải con rối của lão nhị. Sau cái lần bị đánh gãy chân, Tô Chấn Đông không còn chuyện gì để nói, nhưng lần này hắn cảm thấy mình chỉ muốn ra ngoài uống rượu một chút. Không phá hỏng việc kinh doanh của Cẩm Tú, không đi gây chuyện thị phi, cũng không tạo thành ảnh hưởng không tốt cho lão nhị. Cho nên, Tô Chấn Đông cho rằng Tô Bình Nam sẽ không làm gì hắn. Tô Chấn Đông cũng giống Tô Phụ, biết Tô Bình Nam ngoài mặt thì cay độc nhưng đối với người nhà của mình lại cực kỳ nặng tình cảm. Chiếc xe gầm rú lao ra khỏi khu dân cư, Vương Khải lập tức gọi điện cho Lục Viễn khi thấy chiếc xe đã biến mất. Tô Bình Nam nhận được tin tức rất nhanh. Hắn ngạc nhiên một chút, sau đó khoát tay nói. Về nội tâm của Tô lão đại quá nhạy cảm. Kiểm tra xem hắn uống rượu ở đâu, ta đến gặp hắn một lần. Thế giới này luôn tràn đầy biến số. Khả năng kiểm soát lòng người của Tô Bình Nam cực kỳ đáng sợ. Từ hàng loạt phản ứng của Tô Chấn Đông, hắn đã đoán được mấu chốt trong lòng của Tô Chấn Đông nằm ở đâu. Cho nên, hắn cảm thấy lần này nên cho đối phương một chút thể diện, một mình hắn đi gặp Tô Chấn Đông nói chuyện một lần. Tô Bình Nam biết rất rõ định vị của Tô Chấn Đông. Hắn quá bận, Tô lão tứ cũng giống hắn. Cho nên, Tô lão đại chính là người lựa chọn tốt nhất của Tô lão nhị. Chỉ cần thỏa mãn Tô Chấn Đông, để ba mẹ vui vẻ lúc tuổi già, số tiền mà Tô Chấn Đông muốn đối với Tô Bình Nam chỉ là 9 con trâu mất một sợi lông. Sau khi Tô Chấn Đông lái xe ra khỏi khu chung cư, tốc độ chậm lại. Lá gan của hắn không lớn. Sau khi bình tĩnh lại, hắn thậm chí còn giẫm phanh mấy lần. Sự e ngại Tô Bình Nam của hắn đã giúp các nhân viên bảo vệ đuổi theo kịp thời. Khi đến đường Thanh Lương, một người xuất hiện trước đầu xe của hắn. Người đi đường không nhìn xe sao? Tô Chấn Đông vội vàng đạp thắng, sau đó hạ cửa xe xuống, giọng điệu không kiên nhẫn. Bác Tài, ta muốn hỏi mấy giờ rồi? Nam nhân chặn xe ăn mặc xộc xệch, mái tóc che nửa khuôn mặt trong gió trông rất xốc xếch. Khi nói chuyện, nam nhân bước gần đến vị trí lái. Một họng súng đen nhánh chỉ vào huyệt thái dương của Tô Chấn Đông. Lý Phong Điền nhe răng cười, ơ ngươi liệu mà ngoan ngoãn nghe lời. Ta sẽ không giết chết ngươi. Trong một tình huống đột ngột như vậy, lần đầu tiên Tô Chấn Đông tiếp xúc với thế giới của Tô Bình Nam theo ý nghĩa thật sự. Từ nhỏ, Tô Chấn Đông chưa bao giờ đánh nhau với người khác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngược lại còn bị Tô Bình Nam ăn hiếp không ít lần. Có thể nói trước khi hắn đổi sang tính cách nóng nảy, hắn có tâm địa thiện lượng và kiên nhẫn mà người bình thường khó có được. Nhưng điều này không có nghĩa hắn không nhìn ra người trước mặt rất hung tàn và cay độc. Nguyên nhân không có cái gì khác. Trong mắt Lý Phong Điền hiện lên sự coi thường sinh mạng, cực kỳ giống với em trai của hắn, Tô Bình Nam. Tô Chấn Đông đã từng nhìn thấy ánh mắt đó trên người Tô Bình Nam. Mỗi khi nhìn thấy, Tô Chấn Đông sẽ ngoan ngoãn cúi đầu như đà điểu chôn đầu trong cát. Cho nên, Lý Phong Điền không cần tốn nhiều nước bọt, Tô Chấn Đông nhìn cây súng chỉ vào đầu mình, biểu hiện rất phối hợp. Chương 1928. Tô Chấn Đông bị bắt cóc y xuống xe. Trong nháy mắt Tô Chấn Đông bước xuống xe, Lý Phong Điền đã dùng bán súng đánh vào phần cổ của hắn. Lý Phong Điền nhìn Tô Chấn Đông nằm bất động trên mặt đất, ngồi xổm xuống chạm vào vị trí động mạch chủ của đối phương. Sau khi xác định đối phương còn chưa chết, hắn mới đổ rượu đã chuẩn bị lên người Tô Chấn Đông. Mấy phút sau, một chiếc xe ba bánh màu đỏ cũ kỹ phóng ra khỏi ngõ rồi nhanh chóng biến mất trong đám đông. Tốc độ của tập đoàn Cẩm Tú rất nhanh. Sau khi Tô Chấn Đông bị mang đi 16 phút, Vương Khải dẫn người tìm được chiếc xe việt giả của Tô Chấn Đông. Nhìn chiếc xe địa hình màu trắng đang đậu, sắc mặt Vương Khải tái xanh nhảy xuống xe. Mặc dù xe của Tô Chấn Đông đã tắt máy nhưng chiếc chìa khóa chưa rút và vị trí đổ xe đã nói rõ một vấn đề. Tô Chấn Đông xảy ra chuyện. Ở Thiên Nam, nhất là Thiên Đô, ai có gan động vào anh trai của Tô Tổng chứ? Cộng thêm những chuyện phát sinh mấy ngày qua, đáp án trên cơ bản đã rõ ràng. Lý Phong Điền. Để ta thông báo cho Tô Tổng. A Vĩ, Ngươi tìm những người chuyên nghiệp đến kiểm tra xem có phát hiện được gì không? Phản ứng của Vương Khải cực kỳ chuyên nghiệp, đồng thời còn không quên dặn dò cấp dưới một câu, đời nhớ phải kín miệng. Trước khi Tô Tổng còn chưa quyết định, chuyện này không được để cho bất cứ kẻ nào biết. Khi Tô Bình Nam nhận được tin tức, hắn đang kiểm tra công trường xây dựng dự án kỹ thuật dân dụng lớn nhất của Thiên Đô trong năm nay. Nam nhân chỉ nói một câu y ta biết rồi, sau đó lập tức cúp điện thoại. Tất cả những người bên cạnh hắn không phát hiện điểm nào bất thường trên người hắn, chỉ có Đỗ Cửu mới nhìn thấy sự dữ tợn trong mắt hắn. Tô Bình Nam tiếp tục tiến lên. Hắn giám sát rất cẩn thận. Công trình có tên là Quảng trường Cẩm Tú. Tô Bình Nam đã dựa vào hình thức vạn đạt trong trí nhớ để xây dựng. Nhìn những tòa nhà cao tầng đã thành hình, nam nhân được một đám cấp dưới chen chúc vây quanh có cảm giác thành tựu mãnh liệt. Không ai biết rõ hơn hắn lợi nhuận khổng lồ của bất động sản trong 10-20 năm tới. Tô Bình Nam nổi loạn đương nhiên chọn mô hình cấp tiến nhất và có lợi nhất. Hình thức vạn đạt. Tô Bình Nam có lòng tin Cẩm Tú của hắn có tiềm năng và khả năng tái tạo mô hình vạn đạt. Vì sao vạn đạt lại có thể thành công? Nói thẳng ra, điểm quan trọng nhất là ba chữ, lực chấp hành. Lão Vương đã từng nói rất thẳng thắn, người vạn đạt chúng ta là một đội quân mặc trang phục chuyên nghiệp. Và ta là bộ não duy nhất của đội quân này. Giống như tập đoàn Vạn Đạt ở thời không khác, tập đoàn Cẩm Tú là một tập đoàn tập trung quyền lực cao nhất. Quy củ của tập đoàn Cẩm Tú vô cùng xâm nghiêm. Uy vọng và địa vị nói 102 của Tô Bình Nam ở Cẩm Tú càng thêm chắc chắn hơn so với Lão Vương. Lý do thứ hai cho sự thành công của Vạn Đạt là gì? Đó là khả năng nắm chắc yêu cầu của chính quyền của Lão Vương chính xác đến mức khiến người ta giận sôi. Có lẽ Tô Bình Nam không bằng Lão Vương ở mặt này, nhưng đừng quên nam nhân có kim chỉ nam lớn nhất của hắn là ký ức về 20 năm tới. Tô Bình Nam hoàn toàn thắng Lão Vương ở điểm này. Cho nên, mặc dù nhân viên của hắn đưa ra đầy đủ phân tích cho thấy mô hình của Lão Đại mang theo nguy hiểm rất lớn, nhưng Tô Bình Nam vẫn kiên quyết đi theo con đường của riêng mình. Nhất định phải nhanh, nhanh hơn chút nữa. Ta muốn nó được khánh thành vào ngày 10 tháng sau. Tô Bình Nam nhìn công trường làm việc không ngừng nghỉ suốt ngày đêm. Hắn đưa ra yêu cầu muốn đẩy nhanh tốc độ. Tô Tổng, công nhân của chúng ta đang bị quá tải. Phụ trách công trình là một nam nhân mặt chữ điền. Hắn không người, cả gương mặt chỉ toàn là sự căng thẳng không thể che giấu, để tốc độ của chúng ta đã đủ kinh người rồi. Hiện tại, một nửa đội thi công công trình của Thiên Đô gần như làm việc cho chúng ta. Chúng ta không thể đẩy nhanh tiến độ hơn nữa. Hắn còn chưa nói hết. Ánh mắt hung dữ của Tô Bình Nam đã làm cho những lời hắn muốn nói phải nuốt trở lại. Ta quyết định phương hướng, người phụ trách chi tiết. Ta muốn kết quả chứ không phải phàn nàn. Quy mô khổng lồ hiện tại của tập đoàn Cẩm Tú khiến Tô Bình Nam khó có thể tự mình làm mọi việc. Tô Bình Nam nhìn người phụ trách, sau đó nói, đất đai, khoản vay ngân hàng và các loại giấy chứng nhận đều có đầy đủ. Điều ngươi cần làm bây giờ là mở rộng máy móc và nhân công. Nếu ngươi không làm được, ngươi hãy nói cho ta biết tác dụng của ngươi là gì. Sau lưng người phụ trách đổ mồ hôi lạnh, vậy ta nhất định sẽ hoàn thành chỉ thị của Tô Tổng. Công trình này không chỉ dùng để kinh doanh. Tô Bình Nam nhìn về hướng tòa nhà ủy ban, lẩm bẩm. Bởi vì ngày 10 tháng 6 là ngày ông chủ Mạnh nghỉ hưu. Tô Bình Nam nhất định phải hoàn thành quảng trường và Plaza Cẩm Tú để tiễn lão nhân đoạn đường cuối cùng. Cần phải ghi thành tích chính trị đủ đẹp để này lên phái Mạnh trước khi Tô Trung Hòa đến. Khi trận chiến giữa Miếu Đường và Giang Hồ chính thức mở màn, tập đoàn Cẩm Tú sẽ có được một lợi thế đủ sức nặng. Tô Bình Nam vừa bước lên xe, biểu hiện của hắn trở nên hung ác. Lý Phong Điền đã bắt Tô Chấn Đông, nhưng Tô Lão Đại hẳn tạm thời không có nguy hiểm. Tô Bình Nam ngửa người ra sau, tay trái gõ nhẹ bắp đùi của mình, bắt đầu phân tích động cơ của Lý Phong Điền, vậy tên gia hỏa này đoán chừng muốn gặp ta. Nam nhân cười lạnh lùng. Hắn lắc đầu nói đầy thâm ý. Gần một năm qua, Tô Lão Đại vẫn cho rằng hắn có thể làm nên đại nghiệp. Lần này ta muốn nhìn xem hắn rốt cuộc có dòng máu của nhà họ Tô hay không. Chương 1929. Có tác dụng, Tô Bình Nam thực sự phải thừa nhận Lý Phong Điền rất nhanh nhạy và có kỹ năng trong việc phạm tội. Vương Khải đã dùng các mạng lưới quan hệ của tập đoàn Cẩm Tú, đồng thời gọi cho một số cảnh sát có kinh nghiệm nhanh chóng điều tra những địa điểm khả nghi gần nơi Tô Chấn Đông mất tích. Kết quả không thu hoạch được gì. Phải biết rằng sự kiểm soát của Cẩm Tú tại Thiên Đô thực sự rất khủng bố, hành động mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, việc này không phải ai cũng có thể làm được. Sau khi tỉnh lại, Tô Chấn Đông nhìn thấy đôi tay của mình đang bị trói cùng với khoảng không gian nhỏ bé xung quanh, trong ánh mắt hiện lên sự kinh hoàng và tuyệt vọng. Căn phòng nhỏ hẹp lộn xộn chỉ là thứ yếu, thứ kinh khủng nhất là trong không khí có mùi khiến người ta buồn nôn. Trong mùi hôi thối đó lẫn một chút mùi dầu mỡ. Chỗ này là nhà ta. Lý Phong Điền ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Tô Chấn Đông, "Kẻ ta đã ở Thiên Đô nhiều năm như vậy, ngươi là người duy nhất được ta đưa đến nơi này." Tô Chấn Đông cố gắng nén cơn buồn nôn lại, nói, "Thì em trai ta là Tô Bình Nam, là Tiểu Hồng Bào, ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa?" "Tiểu Hồng Bào, Tiểu Hồng Bào." Như Lý Phong Điền từ từ đứng dậy, tiện tay nhặt chai rượu trong góc rồi đập mạnh vào trán Tô Chấn Đông. Cùng với âm thanh chói tai, chai rượu bị đập vỡ vụn trên đầu Tô Chấn Đông. Hắn lập tức hét lên, nhưng hành động tiếp theo của Lý Phong Điền đã làm cho Tô Chấn Đông phải nuốt tiếng hét đó vào bụng. Phần đầu bị vỡ của chai thủy tinh mang theo tiếng gió rít đâm mạnh vào mu bàn tay của Tô Chấn Đông, khiến sắc mặt của hắn tái nhợt, không ngừng thở hổn hển. "Ba từ Tiểu Hồng Bào này, ta cực kỳ ghét." Lý Phong Điền ném phần còn lại của chai rượu trong tay đi, vỗ nhẹ vào má Tô Chấn Đông, ngoan ngoãn nghe lời là điều duy nhất ngươi cần phải làm nếu muốn sống tiếp." Tô Chấn Đông cắn chặt môi. Cơn đau xuyên thấu từ lòng bàn tay khiến hắn vô cùng đau đớn, nhưng nỗi sợ hãi lại khiến hắn ngoan ngoãn ngậm chặt miệng lại. "Mùi ở đây không dễ ngửi cho lắm, nhưng ngươi có biết đây là mùi gì không?" Nhìn Tô Chấn Đông có chút buồn nôn, Lý Phong cười một cách điên cuồng, hắn thậm chí thích thú hít một hơi thật rồi sau mới nói tiếp, "Đây là mùi xác chết bị đốt cháy, là mùi cuối cùng của con người lưu lại trên thế gian này. Những lò hỏa táng trong thời gian này không chú trọng nhiều đến vấn đề bảo vệ môi trường như các thế hệ sau. Trang thiết bị cũng không tân tiến. Vì vậy mỗi khi thi thể bị đốt cháy, ống khói của lò hỏa táng sẽ tỏa ra rất nhiều khói đen. Đám khói đen và bụi trong không chỉ có mùi rất khó chịu, mà nó còn được cho là chứa những chất cực kỳ có hại cho cơ thể con người. Sau nhiều năm, người dân ở hai khu dân cư gần lò hỏa táng này không còn nhiều. Đây chính là hang ổ thực sự của Lý Phong Điền. Mẹ hắn nuôi hắn lớn lên là nhờ ăn cơm của người chết. Cho nên tên biến thái này không những không ghét bỏ điều kiện sống ở đây, mà nơi này còn khiến hắn cảm thấy cực kỳ thư thái. Người muốn tiền? Tô Chấn Đông nơm nớp lo sợ nhìn tên điên trước mặt, hỏi, "Đây ta thực sự không có nhiều tiền, ta chỉ có thể đưa cho ngươi nhiều nhất là 20 vạn. Hắn không nói dối. Xưởng gạch ngói của Tô gia có doanh thu khá tốt, nhưng quy mô không lớn, số tiền kiếm được cũng không đến mức làm người ta kính nể. Không phải là không thể mở rộng quy mô và năng lực sản xuất, mà là Tô Bình Nam cố ý muốn nói như vậy. Dưới con mắt của Tô Bình Nam, quá nhiều tiền đối với Tô Chấn Đông chưa chắc đã là chuyện tốt. Phòng ngừa chu đáo. Trong con mắt của nam nhân ngỗ ngược này, nếu như thực sự có người khiến hắn phải thất bại thảm hại, vậy thì số tiền mà Tô Chấn Đông kiếm được từ xưởng gạch nhỏ này sẽ không lọt vào tầm mắt của đối phương. Nhưng số tiền này lại đủ để một người bình thường sống sung túc cả đời. Tô gia dù sao cũng phải có người giữ hương hỏa. Người không có. Nhưng Tô Bình Nam có. Lý Phong Điền rút điếu thuốc ra, châm lửa sau đó cười lớn, nói, "Vì từ trước đến giờ, tất cả mọi người đều cho rằng Tiểu Hồng Bào là hùng bá thiên nam, lão tử muốn xem rốt cuộc hắn tàn nhẫn đến mức nào, ngươi định làm gì?" Tô Chấn Đông thấy được sát khí trong lời nói của Lý Phong Điền. Hắn do dự mở lời, "Vì bởi vì ta gây tội nên bị Tô Bình Nam đánh gãy hai chân, ngươi cảm thấy ngươi bắt cóc ta để đối phó hắn có tác dụng sao?" "Có tác dụng? Người không phát hiện ra không có nghĩa là ta nhìn không rõ." Lý Phong Điền ngẩng đầu lên, lại từ trong không khí có mùi nồng nặc này hít một hơi thật sâu, "Y Tiểu Hồng Bào bảo vệ rất tốt đám người thân các ngươi. Những công việc bẩn thỉu của hắn mấy năm nay, gần như hắn không để cho bất cứ người nào trong số các ngươi nhúng tay vào. Tại sao lại phải làm như vậy?" Toàn bộ cơ thể của Tô Chấn Đông buông thõng xuống, im lặng hồi lâu. Cũng tại thời điểm đó, xứ sở Kim Chi. Cuộc họp của tập đoàn Kim Môn đã kết thúc, một kế hoạch tổng thể về việc rút một phần vốn trong hoạt động kinh doanh thương mại và vận tải biển đã được lập ra. Mà mô hình phát triển du lịch và công viên chủ đề nước ngoài cũng đã được quyết định. Không có bữa tối xa hoa, cũng không có yến tiệc linh đình, Quách Quang Diệu chọn một quán nước ven đường trên một con phố không mấy nổi bật ở Busan, làm địa điểm tiếp đãi Tô Văn Văn. Có thể trong mắt hai con người đã lâu không gặp này, phải ngồi ở bên đường uống rượu bằng bát lớn. Ăn miếng to giống như hồi ở Ô Thành trước đây mới là cách thoải mái nhất khi ngồi với nhau. Chương 1930. Chơi hơi hèn gì lần trước uống rượu, CMN ngươi đã lừa ta uống nhiều hơn một chai, lần này ngươi phải uống bù. Cả hai đều không mang theo thuộc hạ, thậm chí một số thuộc hạ cố tình muốn đi theo cũng bị bọn hắn điều đến vị trí ở rất xa. Vừa ngồi xuống, Quách Quang Diệu đã nhanh tay mở vài chai bia, bắt đầu nhắc lại món nợ cũ. Tô Văn Văn xoa xoa cái đầu trọc của hắn cười ha ha, sau khi nhận lấy chai bia giọng điệu có chút ngượng ngùng, về lúc ở Ô Thành, lần nào ngươi cũng giả say, vậy chuyện này phải tính thế nào? Còn có một lần, CMN sau khi ngươi uống say còn ôm cột điện nói đây là di vật văn hóa của nhà ngươi bị mất, ta còn ngu ngốc cùng ngươi đào mất nửa ngày, hai người vừa kể lại chuyện xấu của nhau, vừa không nhịn được cười lớn. Anh em một nhà. Trong giang hồ lạnh lùng tàn khốc này, thời điểm này có ly rượu như vậy thực sự cực kỳ quý giá. Nhiều năm về trước, hai người đi theo một nam nhân vào sinh ra tử, trước giờ không nghĩ đến bản thân sẽ đạt được như ngày hôm nay. Với sự bành trướng lãnh thổ ngày càng lớn của tập đoàn Cẩm Tú, hai người đã có được sự giàu có và quyền lực mà bọn hắn chưa từng mơ tới. Sau khi ôn chuyện của một lúc, vẻ mặt của Tô Văn Văn trở nên nghiêm túc, kẻ ta đến xứ sở Kim Chi lần này, công ty đã sắp xếp rất nhiều người có năng lực vào bộ phận viễn dương quốc tế, nếu như có kẻ nào không chịu khuất phục, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Các lực lượng nước ngoài muốn nuốt chửng hoàn toàn tập đoàn Viễn Hoa, bao gồm cả việc tạo ra một trật tự mới, những việc này đều cần các thế lực cực kỳ mạnh mẽ để duy trì. Vì vậy rất nhiều quân nhân xuất ngũ ở cảng thành, những tinh anh của đại đội phòng thủ bờ biển Lâm Hải và một số mãnh tướng của Hải Đông Thanh đều được điều đến làm thuộc hạ cho Tô Văn Văn. Việc này khiến Tô Văn Văn cực kỳ tự tin. Tuyệt đại bộ phận lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Kim Môn đều là người gốc Hoa, đây cũng là một trong những lý do tại sao khi chúng ta chia sẻ chiếc bánh ngọt với các tập đoàn tài phiệt khác, chúng ta lại ở cùng một phe. Quách Quang Diệu mỉm cười trả lời, nhưng cũng vì điều này mà công ty rất gắn kết, có rất ít kẻ không biết nhìn xa không hiểu chuyện. Dưới vẻ ngoài hào nhoáng là khả năng kiểm soát bạo lực tối thượng. Tô Bình Nam chưa bao giờ là một thiện nam tín nữ, mà kẻ đã theo hắn nhiều năm như Quách Quang Diệu cũng cực kỳ tàn nhẫn. Rất hiếm khi ba từ này được nói ra mà trời quang mây tạnh, trong bóng tối đó là sự tích tụ của vô số sự kiện tàn khốc đẫm máu. Những kẻ này đều đang ở trong tình trạng mâu thuẫn giữa tự ti và tự đại, đối với bọn hắn thì phải đánh, đánh cho phục, đánh cho sợ mới có hiệu quả. Tô Văn Văn chỉ vào hai mắt mình, "Y hai mắt ta không mù, thái độ của tên giám đốc Phát có gì đó không ổn, mặc dù trong cuộc họp hắn không phát ngôn điều gì sai, nhưng có thể nhìn ra hắn không hợp tác cho lắm. Hơn nữa ta đã xem quá trình mua lại nhà máy hóa chất. Người này phải chịu trách nhiệm. Lão già đó vẫn chưa bị đuổi là muốn để nhiều người được yên tâm. Bây giờ hắn nhảy ra ngoài, vừa hay để cho những người trẻ tuổi bên dưới luyện tay. Ta đã điều tra rồi, trong sự việc của nhà máy hóa chất hắn có quan hệ mật thiết với Samsung. Nói đến đây, Quách Quang Diệu đột nhiên đổi chủ đề, người có biết Việt Nam ca lấy danh nghĩa của Cẩm Tú nhận nuôi vài nữ hài, hơn nữa còn tàn tật không? Tàn tật hay không không quan trọng là biết nghe lời và trung thành là được. Tô Văn Văn trả lời. Quách Quang Diệu mỉm cười, tiếp tục nói, đời trên thế giới này có rất nhiều người tài giỏi, nhưng những người trung thành tuyệt đối với tập đoàn lại rất ít. Những nữ hài này đều rất khá, đặc biệt là cô gái tên Trần Lưu Ly, ta cảm thấy trong tương lai sẽ rất hữu dụng. Nâng ly, Quách Quang Diệu uống cạn rồi mới tiếp tục nói, gây ta chọn quán ven đường này bởi vì hôm nay là lần đầu tiên những nữ hài đó ra ngoài hành động một mình, cũng chính là ở gần đây. Mấy nữ hài đó thì làm được gì? Học làm sao biết kinh doanh là được, chúng ta chém chém giết giết đâu có thiếu người. Tô Văn Văn hỏi một câu với vẻ nghi ngờ. Hắn vẫn luôn hoạt động ở Lâm Hải, những kẻ mà hắn gặp đều là mảnh long săn mồi, cho nên đối với những cô gái tàn tật này, hắn có chút coi thường. Quách Quang Diệu nói. Vợ Cẩm Tú không thể đào tạo theo các quy tắc của người bình thường. Những kẻ làm ở vị trí cao trong sạch rõ ràng rất dễ quên đi bản chất của tập đoàn Cẩm Tú. Huống hồ đây cũng là ý của lão đại. Lúc này ta chỉ hy vọng lần đầu tiên của đám trẻ đó sẽ không thất bại, cần ta phải ra tay. Ta rất kỳ vọng vào chúng. Biết được đây là ý của Tô Bình Nam, Tô Văn Văn lập tức không có ý kiến gì thêm, vẻ mặt có chút hứng thú gật đầu, đi đừng kỳ vọng quá cao. Còn nhớ lần đầu tiên ngươi gặp Nam ca không, bản lĩnh của ngươi cũng đâu có hơn những người khác bao nhiêu. Nói xong cả hai cùng bật cười thành tiếng. Bà chủ quán ven đường nghe không hiểu cuộc nói chuyện của hai người, bừng món hải sản nướng lên. Nữ nhân thấy hai người cười sảng khoái cũng bật cười theo, chỉ là bà chủ đó không hề biết rằng cuộc trò chuyện của hai nam nhân đang nói cười này đã quyết định xong sự sống chết của một con người. Trời cuối cùng cũng tối. Cuộc gọi mà Tô Bình Nam vẫn đang chờ đợi cuối cùng cũng vang lên. Hồng Bào ca, lần này chắc ngươi sẽ không cắt ngang cuộc gọi của ta chứ? Điện thoại vừa kết nối, giọng nói khàn khàn của Lý Phong Điền lập tức truyền đến. Chơi hơi hèn. Giọng điệu của Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh như trước, từ nghe nói ngươi chế tạo không ít ngòi nổ dọa người, làm sao mà đến dũng khí tới gặp ta, ngươi cũng không có vậy. Hết cách, Tô Tổng ngươi có nhiều ngựa cưỡi chó theo như vậy, khiến ta chỉ có thể dùng tới biện pháp này. Chương 1931. Bị thế giới ruồng bỏ Lý Phong Điền làm ngơ trước giọng điệu mỉa mai của Tô Bình Nam, tiếp tục nói, dây mạng của Tô Chấn Đông, người có muốn lấy không? Điều kiện là gì? Tô Bình Nam mở miệng. 1.000 vạn. Lý Phong Điền lớn tiếng trả lời, tuy không có ngươi, xưởng rượu của ta vẫn có thể kiếm được lợi nhuận ổn định trong nhiều năm, con số này cũng không quá đáng đúng không? Được, giao dịch như nào? Tô Bình Nam mặt không hề biến sắc nói, tự nhiên ta cần phổ cập cho ngươi một chút kiến thức, trọng lượng của 1.000 vạn gồm những tệ tờ tiền 100 tệ nặng hơn 100 cân, đến lúc đó ta sợ ngươi cầm không nổi. Semena đừng giở trò với ta, ta biết người của hai đạo hắc bạch các ngươi vẫn đang liên tục tìm ta, nhưng có tìm cũng vô dụng. Có lẽ là sự kinh thường trong giọng điệu của Tô Bình Nam đã khiến Lý Phong Điền tức giận, giọng nói của hắn trở nên sắc bén, thì ta còn có một điều kiện nữa, ngươi phải một mình mang tiền đến, ta mới thả ngươi. Được, Tô Bình Nam cực kỳ quyết đoán đồng ý, ta rất nhanh sẽ chuẩn bị xong 1.000 vạn tệ, ngươi nói thời gian địa điểm đi. Ở đầu bên kia điện thoại, Lý Phong Điền bỗng nhiên im lặng. Tiểu Hồng Bào đồng ý quá dễ dàng, điều này khiến hắn có chút bối rối. Cảm giác bị đối phương đè ép làm cho tên hung ác này lần đầu tiên có chút do dự. Sau 2 tiếng nữa chờ điện thoại của ta, không được báo cảnh sát. Lý Phong Điền đã xác định thời gian. Ta có thể cam đoan với ngươi, sẽ không dùng bất kỳ lực lượng nào khác, ta sẽ đi một mình đến gặp ngươi. Tô Bình Nam đáp lại, đều không có lý do nào khác, chỉ là bởi vì ta rất tò mò, ta muốn xem rốt cuộc ngươi có thể điên đến mức nào. Nhớ kỹ một điều, dám động đến người của Tô gia chúng ta thì nhất định sẽ phải trả giá. Nói xong Tô Bình Nam lập tức cúp điện thoại. Tô Bình Nam không hề có ý định lừa Lý Phong Điền. Trong suy nghĩ của nam nhân, hắn thực sự muốn gặp kẻ bị gọi là tên điên này. Bảo kế toán chuẩn bị 1.000 vạn tiền mặt cho ta, tờ tiền cũ, series không liên tiếp. Tô Bình Nam sau khi ấn nút gọi liền dặn dò rất kỹ Văn Tiểu Địch. Ông chủ, làm như vậy không phải là rất nguy hiểm sao? Lục Viễn thận trọng đưa ra ý kiến phản đối, để ta và A Cửu cùng ngươi đi đến đó. Ngươi không hiểu tên Lý Phong Điền này, khứu giác của hắn thực sự rất tốt, trong khoảng thời gian lâu như vậy vẫn không thể tìm ra được tung tích của hắn, có thể thấy được tên này cẩn thận như thế nào. Tô Bình Nam lắc đầu biểu thị từ chối, để cho dù Tô Lão Đại có không hiểu chuyện như thế nào, thì hắn vẫn là anh trai của ta. Nếu như vì việc này mà khiến hắn xảy ra chuyện, ta sẽ không biết ăn nói thế nào. Tô Bình Nam có thể không hài lòng với Tô Chấn Đông mà đánh gãy 2 chân hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho ba mẹ mất đi đứa con trai này vì mình. Yên tâm, chỉ là một tên Lý Phong Điền mà thôi. Trong mắt Tô Bình Nam tràn đầy sự tự tin, đề thiên hạ của Cẩm Tú chính là một tay ta gây dựng lên, đừng quên biệt hiệu của ta tại sao lại có. Áo trắng nhuộm máu Tiểu Hồng Bào, sự hung tàn của Tô Bình Nam sẽ không vì việc hắn ngày càng giàu có mà suy giảm. Khổ tận cam lai là điều đám Trần Lưu Ly cảm nhận rõ nhất về cuộc sống hiện tại. Chỉ có những người từ trong địa ngục thoát ra mới thực sự biết trân trọng hạnh phúc. Vì vậy các nàng đều rất cố gắng, nỗ lực học tập mọi thứ mà công ty yêu cầu. Ngoại ngữ, tài chính, thậm chí là các kỹ năng chiến đấu. Tập đoàn Kim Môn là một đại tài phiệt khởi nghiệp bằng bạo lực. Về vấn đề này, ban lãnh đạo cấp cao của công ty trước giờ không hề che giấu các nàng, nhưng các nàng không quan tâm. Trong con mắt các nàng, đây chính là nhà của mình. Người trong nhà cho dù hung ác đến đâu cũng không bao giờ có những hành động mất nhân tính với các nàng. Có thể nói ác quỷ trong mắt người khác lại là thiên sứ trong mắt họ. Annie, chúng ta đã nỗ lực học tập kiến thức để báo đáp cho công ty, nhưng tại sao lại muốn chúng ta làm việc này? Từ ấu chân trên mặt rất căng thẳng, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với Trần Lưu Ly hơn nàng 1 tuổi. Chúng ta được cho ăn mặc sinh hoạt bằng những thứ tốt nhất ở đất nước này. Không có ai đối xử tốt với chúng ta như vậy, vì vậy chúng ta phải trở thành một người có ích cho công ty. Trần Lưu Ly vừa trả lời vừa nhẹ nhàng giúp Từ Ấu Chân vuốt lại mái tóc hơi rối. Bị người nhà ruồng bỏ, bị bắt nạt ở trường, bị pháp luật chà đạp lên tôn nghiêm dẫn tới Trần Lưu Ly trở nên cực kỳ cực đoan, mà đây lại là phẩm chất tốt nhất mà Tô Bình Nam cần. Tô Bình Nam không phải là chúa cứu thế, hắn chỉ có thể cho người của mình một cành ô liu, điều hắn muốn là sự cuồng nhiệt và lòng trung thành tuyệt đối của các nàng đối với tập đoàn. Ta có thể nỗ lực làm việc để báo đáp, có thể vì công ty tăng ca hàng ngày, nhưng chúng ta đây là đang giết người để tốc độ ký hiệu tay của Từ Ấu Chân thực hiện rất nhanh, có thể nhìn ra nàng đang cực kỳ kích động. Sự cự tuyệt được viết rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của nàng. Bột. Bàn tay của Trần Lưu Ly vừa rồi còn đang nhẹ nhàng giúp Từ Ấu Chân vuốt thẳng mái tóc, đột nhiên vung lên một cách thô bạo, là một cái tát rất mạnh khiến Từ Ấu Chân sững sờ đứng tại chỗ. Chúng ta đều bị thế giới ruồng bỏ, không ai quan tâm đến sống chết của chúng ta, ngoại trừ công ty sẽ bảo vệ chúng ta, còn có ai quan tâm đến chúng ta? Trên khuôn mặt nhỏ thanh tú của Trần Lưu Ly toàn là sự hung dữ, vậy hãy nhớ một điều, chúng ta có thể vì công ty mà đánh đổi tất cả. Bao gồm cả mạng sống của chúng ta. Tất cả các cô gái đều nghiêm túc gật đầu. Các nàng đều tán đồng với những lời này của Trần Lưu Ly. Nếu lại bắt các nàng quay lại cuộc sống trước đây, các nàng chắc chắn sẽ lựa chọn tự sát rời khỏi thế giới bẩn thỉu tàn khốc này. Chương 1932. Tiền đang ở đây y dáng vẻ của mục tiêu đã nhớ hết chưa? Trần Lưu Ly nhìn Kim Nghiên Đấu, để trong tài liệu nói giám đốc Phát rất thích các cô gái trẻ, đặc biệt là mẫu người như ngươi. Vì vậy ngươi phụ trách chuyển hướng sự chú ý của hắn. Nhớ rồi. Kim Nghiên Đấu gật đầu, nhưng giây tiếp theo khuôn mặt của cô gái trở nên tái nhợt. Cổ họng, tim đều là mục tiêu ra tay của chúng ta. Sự điềm tĩnh của Trần Lưu Ly làm cho cô gái mới ở độ tuổi này đã có uy phong của một vị tướng. Sau khi trấn an cảm xúc của mọi người, nàng thậm chí còn lấy ra một bao thuốc lá, nhét vào miệng của từng người một. Nicotine có thể giúp chúng ta bình tĩnh và giảm bớt căng thẳng. Châm thuốc. Tàn thuốc cháy đỏ phập phù làm cho khuôn mặt hung dữ của cô gái giống như bóng ma trong đêm tối. Ở trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí cả, lần này chúng ta nhất định phải thành công. Lý Phong Điền thực sự rất cẩn thận. Sau khi ấn định thời gian hẹn gặp Tô Bình Nam qua điện thoại, hắn đã liên tục thay đổi địa điểm giao dịch. Bắt Tô Bình Nam di chuyển liên tục, sau 1 tiếng 20 phút lái xe, khi đã chắc chắn Tô Bình Nam chỉ đến một mình, Lý Phong Điền mới nói ra địa điểm gặp mặt thực sự. Dưới chân cầu vượt chỗ nhà ga phía Bắc, lý do chọn địa điểm này rất đơn giản, môi trường phức tạp, giao thông thuận tiện. Nếu như xuất hiện vấn đề gì đó không ổn, hắn sẽ trèo lên một chuyến tàu cao tốc rời khỏi chỗ này. Trong suốt quá trình, Tô Bình Nam không hề tỏ ra tức giận, tuy nhiên nếu có người hiểu rõ nam nhân ở bên cạnh, thì có thể từ cảm xúc càng lúc càng lạnh lùng của Tô Bình Nam nhìn ra sự nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn. Đêm đã rất khuya. Tiếng gầm của đoàn tàu chạy nghe rất rõ trong màn đêm tĩnh lặng. Nam nhân dựa theo chỉ dẫn của Lý Phong Điền đổ xe ở ven đường, sau đó lấy từ trong cốp xe ra 2 chiếc túi du lịch lớn đặt ở dưới chân. Châm một điếu thuốc, Tô Bình Nam nghiêng người dựa vào cửa chiếc xe địa hình, lặng lẽ xem xét tình hình xung quanh. Có lẽ là chỗ này, Tô Bình Nam rất chắc chắn. Cuộc sống lang bạc của nam nhân ở một thời không khác đã mang lại cho hắn rất nhiều kinh nghiệm sống trong giang hồ. Nơi này giao thông thuận tiện, lại đủ hẻo lánh xa xôi, nhìn từ mọi phương diện, đây chắc chắn là một nơi cực kỳ thích hợp để tiến hành giao dịch. Cảm giác nhiều nhất của một người ở vị trí cao là gì? Cô đơn. Thân phận và địa vị hiện tại của Tô Bình Nam khiến hắn rất ít có cơ hội tự mình đối mặt với nguy hiểm. Sự việc đêm nay làm cho Tô Bình Nam có cảm giác quay trở về thời không trước. Có chút thú vị. Nam nhân lẩm bẩm một mình, trong đôi mắt lấp lánh sự hưng phấn. Không sai. Chính là hưng phấn. Cho dù sở hữu bao nhiêu của cải, dòng máu đang chảy trong tim Tô Bình Nam suy cho cùng vẫn thuộc về giang hồ. Trận chiến này đã được định trước là sẽ không được ai biết đến, nó chỉ có thể diễn ra trong bóng tối. Bất luận kết quả như thế nào, diễn biến trận chiến sẽ là bí mật. Tô Bình Nam, Lý Phong Điền, hai con người này được toàn bộ giới giang hồ Thiên Nam coi là hai kẻ hung ác nhất trong nhiều thập kỷ. Dường như bọn hắn đã được sắp đặt trước để đánh với nhau một trận theo cách trực tiếp nhất, dã man nhất. Có lẽ đây chính là định mệnh. Tiếng bánh xe tàu hỏa va vào đường ray đều đều. Xình xịch, xình xịch. Âm thanh cực kỳ rõ nét trong màn đêm tĩnh mịch. Thiên Đô có 3 nhà ga xe lửa. Nhà ga phía Bắc chủ yếu để vận chuyển hàng hóa. Sự phát triển nhanh chóng của đường cao tốc trong những năm gần đây đã làm cho nó ít bận rộn hơn trước. Đàn quạ bay trên bầu trời thỉnh thoảng lại cất tiếng kêu ghê người càng làm tăng thêm vẻ hoang vắng. Tô Bình Nam đứng đợi dưới chân cầu vượt mà Lý Phong Điền chỉ định, dưới chân hắn là 2 chiếc túi du lịch lớn. Nam nhân thông thả dùng kẹp xì gà cắt phần đầu của điếu xì gà Havana, rồi dùng bật lửa chậm rãi châm lửa. Toàn bộ quá trình hút thuốc của Tô Bình Nam vẫn rất tinh tế, nó hoàn toàn tương phản với màn đêm hoang vắng xung quanh, giống như một cảnh quay đẹp của một bộ phim câm. Điện thoại vẫn im lặng. Hiện tại đã là 20 phút sau khi Tô Bình Nam đến địa điểm được chỉ định. Tô Bình Nam không vội, hắn có đủ kiên nhẫn để hành tẩu trong giang hồ. Nam nhân biết rất rõ tên điên Lý Phong Điền đó đang ở gần đây theo dõi mình như một con sói đói. Tên điên này chỉ sau khi xác định được bản thân an toàn mới xuất đầu lộ diện. Không thể trách hắn được. Đối với tên Lý Phong Điền này, Tô Bình Nam có sự hiểu biết riêng của mình. Tên này có thể không giỏi trong việc làm lão đại, giành địa bàn, nhưng luận về vấn đề phạm tội, hắn có thiên phú mà người ta không thể không thừa nhận. Thời gian lại trôi qua 7-8 phút, một bóng đen chậm rãi đứng lên từ bụi cỏ cách đó không xa. Có thể là trùng hợp, đúng lúc chiếc xe lửa lướt qua, ánh đèn của nó chiếu sáng rõ nét hai người Tô Bình Nam và Lý Phong Điền. Đến rồi. Tô Bình Nam chủ động mở miệng, vì thời tiết như này muỗi không ít, dù là con chó, nằm lâu như vậy cũng rất khó chịu. Đến rồi. Lý Phong Điền không để ý tới lời châm chọc của Tô Bình Nam, híp mắt nhìn đối phương với vẻ nham hiểm. Tiền đang ở đây, Tô Chấn Đông đâu? Tàu hỏa vụt qua, bóng tối lại bao trùm lấy không gian của hai người. Ánh trăng làm cho bóng dáng bọn hắn trở nên mơ hồ. Nói xong, Tô Bình Nam dùng mũi chân hất mạnh một trong hai chiếc túi du lịch về phía Lý Phong Điền đang đứng cách đó vài mét. Sự thận trọng của Lý Phong Điền khiến hắn không lựa chọn đưa tay ra nhận lấy, mà nghiêng người nhìn về phía âm thanh phát ra từ chiếc túi du lịch rơi xuống đất. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.